chuyện này nay đã đưa đến bệ hạ ngự án, chỉ sợ ngày mai liền muốn tuyên án. Lý Vị Ương nhíu mày nói, đây là án nghiêm trọng, không cần trải qua tam tư hội thẩm sao? Quách Đạo lại chính là lắc đầu, lúc này đây dư luận xôn xao, lời đồn ngày càng nhiều, bệ hạ thập phần tức giận. Chỉ sợ đợi không được tam tư hội thẩm, bệ hạ liền đưa ra phán quyết. Nghe nói hôm nay buổi chiều Quách Huệ Phi cùng Tĩnh Vương đều đi cầu tình, tất cả đều bị bệ hạ nghiêm khắc trách cứ một phen. Quách Huệ Phi đau khổ cầu xin, vẫn quỳ gối ở điện tiền thỉnh cầu bệ hạ tha thứ cho Quách Đôn, nhưng bệ hạ lại sai người mạnh mẽ đem Quách Huệ Phi đuổi đi ra ngoài. Ta lo lắng, bệ hạ đã muốn đối với Quách Đôn nổi lên sát tâm. Lý Vị Ương nghe tin tức này, khe khẽ thở dài, nghe huynh nói như vậy thì bệ hạ đúng là động sát khí, nhưng chúng ta không thể tìm đầy đủ chứng cứ để chứng minh tứ ca vô tội. Trước mắt, loại tình huống này, có hộ vệ trong viện, còn có tỳ nữ làm chứng, tứ ca trên người có dính vết máu, lão còn có vết đao trên người Vương Quảng. Tứ ca vô luận như thế nào cũng thoát không được can hệ. Quách Trừng trên mặt hiện ra một tia xám xịt, nói, như vậy, nếu là làm cho Nam Khang công chúa nàng. Lần trước Lý Vị Ương đã đem hết thảy sự tình mình biết nói cho Quách phu nhân, cho nên nay Quách gia nhân biết việc này là không hề kỳ quái. Lý Vị Ương lắc lắc đầu nói, không ổn. Nếu là làm cho công chúa ra mặt, người khác sẽ cảm thấy Nam Khang công chúa cùng Vương Quảng qua lại bất chính, chẳng những bôi xấu thanh danh người chết, hơn nữa ngay cả thanh danh công chúa cũng sẽ bị bôi xấu. Dù sao công chúa và Quách gia có quan hệ mọi người đều biết, tất cả mọi người sẽ cho rằng công chúa là vì giúp Quách Đôn thoát tội mới ra mặt làm chứng. Suy nghĩ cũng biết là lời làm chứng của nàng cũng không thể chứng minh Quách Đôn vô tội, ngược lại sẽ đem đến phiền hà cho toàn Quách gia chúng ta. Quách Đạo cùng Quách Trừng liếc nhau, đều cảm thấy đối phương nói đúng, việc này nhìn ra thập phần khó giải quyết. Húc Vương nhìn mọi người, đột nhiên đi đến bàn cờ bên cạnh cửa sổ, tùy tay cầm một quân cờ thượng thưởng thức. Ván cờ này dĩ nhiên là rất nguy hiểm, Gia Nhi, ta muốn hỏi nàng một chút. Lý Vị Ương sửng sốt, lập tức nhìn về phía Nguyên Liệt. Nguyên Liệt cười cười, mắt trung quang hoa ánh sáng ngọc, đánh một hồi ta vây khốn quân cờ ngươi, ngươi lại theo hướng đông nam tránh đi mũi nhọn của ta, vây quanh điểm yếu của ta, khiến cho ta không thể không thay đổi con đường khác để đi, cứ thế buông tha cục diện tốt lại bị hại bởi chính mình, chuyện này nàng còn nhớ rõ không? Lý Vị Ương nghe hắn nói như vậy, không khỏi cúi đầu nghĩ, sau một lát nàng đột nhiên ý thức được cái gì đó, ánh mắt lộ ra một tia sáng rọi, nhìn chằm chằm Nguyên Liệt nói như vậy, trên tay chàng đã nắm được phần thắng trong chuyện này. Biện pháp này nàng không phải không từng nghĩ quá, chỉ tiếc muốn bắt được nhược điểm của đối phương là quá khó khăn. Nguyên Liệt nói như vậy hiển nhiên là đã tìm được rồi. Nguyên Liệt định liệu trước nói, hôm nay buổi chiều vừa mới thu thập đầy đủ, buồn cười là Bùi Hậu kia chỉ biết tấn công, cũng không biết sau lưng đang cháy. Ta nghĩ nếu bà ta là người thông minh, tất nhiên sẽ biết nên làm như thế nào. Lý Vị Ương suy tư một hồi, nhưng cũng không mấy lạc quan, muốn từ trong miệng Bùi Hậu đoạt thực, cũng không phải dễ dàng như vậy. Chuyện này hơi nguy hiểm, không cẩn thận chúng ta sẽ thua, chuyện này nhất định phải cơ mật tiến hành. Nguyên Liệt biết Lý Vị Ương là người cẩn thận, liền cười gật đầu. Quách Trừng vẫn lo lắng nói, các ngươi rốt cục đang nói cái gì, trước sau ta nghe đều không hiểu. Quách Đạo vừa rồi dĩ nhiên nghe ra ý tứ của hai người đó, không khỏi vỗ vỗ bờ vai Tam Ca hắn nói, Tam Ca ngươi cứ yên tâm đi, Gia Nhi cùng Húc Vương Điện Hạ sẽ có chú ý. Quách Trừng nhíu mày, ánh mắt ở bọn họ ba người trên mặt nhất nhất xẹt qua, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng nói, như thế liền nhờ muội muội cùng Húc Vương. Đợi cho Quách Đạo cùng Quách Trừng hai người cùng rời đi, Nguyên Liệt mới quay đầu đến, cười tủm tỉm nhìn Lý Vị Ương nói, chứng cớ đến trên tay, như thế nào sử dụng làm cho nó phát huy giá trị lớn nhất, còn phải nhờ vào nàng. Lý Vị Ương chính là cười nhẹ, nói là nói như vậy, nhưng là ta không có nhiều tự tin có thể đàm phán cùng Bùi Hậu. Nguyên Liệt quay nhìn quanh không có người ngoài, nhất thời vô cùng vui sướng, ra mặt dày bước tới gần từng bước, thần bí hề hề nói, ta tin tưởng thực lực của nàng, đương nhiên, có lẽ nàng cần một sự giúp đỡ. Lý Vị Ương nghe được lời ấy, làm như nhớ tới cái gì, chỉ cười, đúng vậy, ta còn cần một sự giúp đỡ, hoặc là làm nàng tự ra tay giúp, ta thực muốn thấy độ hữu dụng của nhược điểm này đối với bà ta. Nguyên Liệt bất động thanh sắc cười, thời điểm mắt sáng long lanh lộ ra một tia tính kế nhân. Ngay tại thời điểm đó hắn chuẩn bị tìm một cơ hội âu yếm mỹ nhân, lại đột nhiên nghe ngoài cửa truyền đến một thanh âm. Sắc trời đã dần tối, Húc Vương Điện Hạ vẫn là sớm một chút trở về đi. Quay đầu nhìn lên thấy gương mặt tuấn lãng của Ngũ công tử Quách Đạo lại nhô đầu ra, đầy mặt tươi cười nói. Nguyên Liệt sắc mặt trầm xuống, thầm nghĩ ta giúp đỡ Quách gia ngươi như vậy, thế nào lại không cho ta một chút lợi tức. Còn tính toán chi ly, thằng nhãi này quả thực không có hảo ý. Hắn đang do dự, bên kia Quách Đạo đã bước nhanh đi về phía hắn, một phen nắm cánh tay hắn nói, Húc Vương Điện Hà không muốn trở về sao? Ngoài kia sắc trời cũng chưa muộn lắm, hay là đến viện của ta cùng nhau chơi cờ đi. Nguyên Liệt không kịp mở miệng nói chuyện, cũng đã bị nụ cười đến dương nanh múa vuốt của Quách Đạo lôi đi ra ngoài. Lý Vị Ương thấy một màn như vậy, không khỏi cười khẽ đứng lên. Triệu Nguyệt nhìn Lý Vị Ương thần sắc đã khôi phục vẻ thong dong, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngày hôm sau, trong cung quả nhiên có ý chỉ truyền đến, Quách Đôn bị phán trảm lập tức hành quyết. Nghe thấy ý chỉ, Quách phu nhân rơi lệ đầy mặt, khóc đến mức ngất đi. Tề Quốc công làm sao còn trấn tĩnh, hắn nói với Lý Vị Ương, ta hôm qua vào cung thỉnh cầu bệ hạ thư thả mấy ngày, ít nhất giúp cho chúng ta có thời gian tìm kiếm chứng cứ. Khả là bệ hạ đã nhất định không chịu, 10 ngày sau liền muốn hành hình. Lý Vị Ương lạnh lùng cười, loại tình hình này, trừ phi có người đứng ra nhận tội, nếu không căn bản là không có biện pháp cứu tứ ca, nhưng tất cả mọi người đều biết chứng cứ căn bản là không thể tìm thấy. Tề Quốc công đương nhiên cũng biết điểm này, hắn sớm đã phái người đi biệt viện bốn phía tìm kiếm, chỉ hy vọng có thể tìm được dấu vết để lại có thể chứng minh Quách Đôn là vô tội, nhưng mà cuối cùng không thu hoạch được gì. Hơn nữa bên trong nhà giam Quách Đôn chết sống cũng không chịu nói ra hắn ngày đó đi biệt viện là vì nguyên nhân gì. Đương sự cũng không chịu mở miệng, Tề Quốc công ngay cả có thể điều khiển mây mưa, cũng không có biện pháp thay hắn lật lại bản án. Nghĩ đến đây Tề Quốc công trên mặt lộ ra ưu sắc buồn bã, không nói được một lời, thẳng đến nước trà lạnh trước mắt, hắn nói, Gia Nhi, chỉ sợ lần này tứ ca ngươi hắn. Lý Vị Ương bình tĩnh nhìn Tề Quốc công, trong con ngươi tối đen hiện lên một tia kiên định, phụ thân người yên tâm đi, con sẽ làm cho tứ ca bình an trở về nhà. Tề Quốc công tâm động giật mình, theo bản năng nói, Gia Nhi, con thực nắm chắc sao? 10 ngày, chỉ có thời gian 10 ngày, con có thể trong vòng 10 ngày tìm được chứng cứ sao? Lý Vị Ương cũng là nhẹ nhàng cười, có chút đăm chiêu, không cần chứng cứ, cái gì cũng không cần. Tề Quốc công nhìn Lý Vị Ương hoàn toàn ngây ngẩn cả người, cục diện này ngay cả những phụ tá bên người hắn tìm khắp cũng không có giải pháp, Gia Nhi thực có biện pháp nào sao? Nàng còn nói không cần chứng cứ, chuyện này quả thực là nói nhảm mà thôi. Lý Vị Ương không hề do dự đem hết thảy đều nói đi ra, chính là vẻ mặt trịnh trọng nói, phụ thân chỉ cần chăm sóc tốt cho mẫu thân là tốt rồi, những cái khác, cứ giao cho chúng con đi. Nói xong, nàng đứng dậy lại hướng Tề Quốc công làm thi lễ, sau đó xoay người đi ra ngoài. Tề Quốc công nhìn bóng dáng nữ nhi, càng cảm thấy nghi ngờ thật mạnh. Thời gian trôi qua, Tề Quốc công không hề thấy Lý Vị Ương có hành động gì. Thậm chí nàng chưa từng phái người nào đi ra ngoài tìm chứng cứ, cũng không tham dự thảo luận cùng nhóm phụ tá Tề Quốc công phủ, càng thêm chưa từng chuẩn bị cái gì để đi cứu viện Quách Đôn. Tề Quốc công nhìn thấy vậy, càng cảm thấy buồn bực, trước mắt thấy ngày kia chính là thời hạn xử trảm Quách Đôn, nếu là còn không có biện pháp, Quách Đôn chỉ có con đường chết mà thôi. Tề Quốc công không khỏi cảm thấy chính mình kỳ thực cũng là quá mức xem trọng Gia Nhi, nàng chung quy cũng chỉ là một nữ hài tử. Làm sao có thể ra chủ ý gì hay, vốn chính là quá mức khó xử nàng. Nghĩ như vậy, Tề Quốc công không khỏi thở dài một tiếng. Nhưng vào lúc này, Lý Vị Ương lại đột nhiên vào thư phòng, hướng hắn bẩm báo nói, phụ thân, nữ nhi hôm nay muốn vào cung thăm Quách Huệ Phi. Tề Quốc công nhìn Lý Vị Ương, lộ ra vẻ ngạc nhiên nói, lúc này sao lại đi thăm Quách Huệ Phi? Lý Vị Ương gật đầu. Bởi vì Huệ Phi thay tứ ca cầu tình, một mình ở trước đại điện quỳ thật lâu, nghe nói nàng sinh bệnh, cho nên mới triệu kiến người nhà tiến cung thăm nom. Mẫu thân thì ốm đau trên giường, tổ mẫu thân mình cũng không tốt, chỉ có con mới có thể đi. Tề Quốc công cuối cùng không nói thêm gì, chính là ý vị thâm trường nhìn nàng nói, Gia Nhi, việc đó ta biết con đã làm hết sức rồi, không cần miễn cưỡng. Lý Vị Ương biết đối phương có lẽ đoán được cái gì, cũng không vạch trần, phụ thân yên tâm đi. Xe ngựa một đường đến trong cung, Lý Vị Ương xuống xe, sau đó xuyên qua thật mạnh cung tường, đi theo sự dẫn dắt của cung nữ đi tới cung tiền Quách Huệ Phi. Nữ quan đi ra đón, nhẹ giọng nói, Quách tiểu thư, Huệ Phi nương nương vừa mới uống thuốc nên giờ đang nằm nghỉ, ngài đứng đợi một chút để nô tỳ đi bẩm báo. Lý Vị Ương lắc lắc đầu nói, không cần, ta sẽ chờ nương nương ở ngự hoa viên. Nữ quan lắp bắp kinh hãi, nói, tiểu thư muốn đi thăm ngự hoa viên sao? Lý Vị Ương mỉm cười nói, chẳng lẽ chuyện này là không hợp quy củ, còn nói nữa, nếu không nhanh hoa mai sẽ nở hết thì sao? Nữ quan nghe nói như vậy, phát ra tia nghi hoặc nói, là vào đông hoa sẽ nở, sớm mai rất nhanh liền sẽ nở rộ hết. Quách tiểu thư là muốn thưởng thức hoa mai sao? Vậy để nô tỳ dẫn ngài đi ngự hoa viên trước, đợi nương nương tỉnh lại, ngài lại bái kiến cũng tốt. Nữ quyến quan ra tiến cung, không hề nhất định phải luôn luôn ở trong cung đợi, là có thể đi ngự hoa viên dạo. Chuyện này không tính là quy củ, nhưng nếu đụng phải quý nhân thì nên lảng tránh, không thể đánh trống khua chiêng lại bái kiến. Chờ nữ quan dẫn đường cho Lý Vị Ương đi vào hoa viên, cho dù xa xa nhìn thấy bên kia làn gió thơm quanh quẩn, sắc màu rực rỡ, sớm đã có một vị quý nhân ở nơi nào ngồi. Nữ quan lắp bắp kinh hãi, vội vàng nói, Quách tiểu thư, chúng ta vẫn là nên trở về trước đi. Lý Vị Ương nhìn cách đó không xa Hoàng hậu Loan Giá, cũng là cười nhẹ nói, nếu không thể buông tha, cần gì phải lui bước. Nói xong, nàng mỉm cười, đã muốn bước đi về phía trước. Nữ quan trong lòng sợ hãi, phải biết rằng Hoàng hậu nương nương cùng Quách Huệ Phi xưa nay là đối nghịch nhau, hiện tại Quách tiểu thư ở trong cung nếu là xảy ra chuyện gì, bản thân mình không gánh nổi tội. Nàng nghĩ đến đây, càng phát ra sợ hãi bất an, cách nhau gần như vậy mà không đến bái kiến thì thật là bất kính. Nàng vội vàng phân phó người chạy nhanh trở về hướng Quách Huệ Phi báo tin, xong mới vội vàng đi theo Lý Vị Ương. Lý Vị Ương thần sắc thong dong, trên mặt mang tươi cười, trịnh trọng hướng Hoàng hậu hành lễ nói, thần nữ bái kiến Hoàng hậu nương nương, không biết nương nương phượng giá lúc này, thần nữ đã quấy rầy. Bùi Hoàng hậu một đôi mắt phượng đảo đến, nhìn thấy nàng nhưng không kinh ngạc, chính là cười nhẹ nói, a hóa ra là Quách tiểu thư, hôm nay sao lại có tâm tư tiến cung thăm cô ngươi. Ngày mai chính là thời gian xử trảm Quách Đôn, Bùi Hoàng hậu hỏi những lời này, hiển nhiên chính là đả kích Lý Vị Ương. Lý Vị Ương nghe xong những lời này, thần sắc bên trong lại nhìn không thấy vẻ mặt khẩn trương lo âu, nàng tiến lên từng bước, đồng tử mắt ấm áp, là Huệ Phi nương nương thân thể không khỏe, gia mẫu ủy thác thần nữ tiến cung đến thăm nương nương. Bùi Hoàng hậu mặt giãn ra cười, nhìn Vương Tử Khâm bên cạnh nói, thật sự là khéo, hôm nay Vương tiểu thư cũng là vào cung thay ta thêu bức tranh, hai người các ngươi thật sự là rất có duyên, lại gặp mặt nhau cùng một nơi. Người đang ngồi phía trên ghế đúng là Vương Tử Khâm, nàng mặc xiêm y màu trắng trong thuần khiết, tuy rằng bởi vì huynh trưởng chết, nàng là không tiện để tiến cung, nhưng kỳ hạn thêu tranh núi sông đồ giao cho Bùi Hoàng hậu đã đến, cho nên nàng đã nhanh chóng thêu cho xong để đưa cho Bùi hậu, nhưng là nàng vạn vạn thật không thể ngờ thế nhưng ở trong này lại đụng mặt với Lý Vị Ương. Vương Tử Khâm không biết Lý Vị Ương sẽ đến bái kiến, khả Lý Vị Ương cũng là đoán được Vương Tử Khâm cũng ở chỗ này nên mới đến. Nghĩ đến đây, Lý Vị Ương mỉm cười nói, hóa ra là Vương tiểu thư cũng ở đây. Ánh mắt Bùi Hoàng hậu đảo qua mặt hai người bọn họ, chỉ thấy Lý Vị Ương tướng mạo thanh lệ, mà Vương Tử Khâm cũng là phong tình vô hạn, tựa như hai loại hoàn toàn khác nhau, đều là nở rộ xinh đẹp sáng rọi, nói không nên lời. Lòng nàng đảo qua một tia cười lạnh, trên mặt khó có được hiền hòa nói, nếu đều đến đây, vậy ngồi cả đi. Nữ quan bên cạnh lập tức đưa tới một cái ghế, Lý Vị Ương cảm tạ, chợt thấy Bùi Hoàng hậu bất động thanh sắc cười cười nói, Quách Huệ Phi thân thể đã khỏe hơn chưa? Ta nghe nói nàng hai ngày liền ở điện tiền bệ hạ quỳ thật lâu. Ha đi đi đi, chuyện này cũng thật là quá bất ngờ, ta nghĩ Quách công tử không phải loại người đại gian đại ác gì, còn khuyên Vương tiểu thư nên nén bi thương. Vương Tử Khâm biến sắc, lập tức cúi đầu, cảm tạ nương nương quan tâm. Bùi Hoàng hậu một đôi con ngươi không hề chớp mắt, ánh mắt dừng ở trên người Lý Vị Ương, nói, đương nhiên bản thân ta là luôn hy vọng hai nhà có thể bắt tay giảng hòa, nhưng sự tình lại đi đến nước này thì thật là... Nếu không xử quyết Quách công tử chỉ sợ khó có thể bình dân. Quách tiểu thư, sau này nên hảo hảo chăm sóc tốt cho cha mẹ ngươi. Bọn họ người đầu bạc tiễn người đầu xanh, thật là thương tâm. Lý Vị Ương nheo lại ánh mắt, theo bản năng kéo tay áo có thuê hoa mai tinh xảo phủ lại bàn tay, khiêm tốn nói, nương nương người nói quá lời rồi, tứ ca ta tuy là người lỗ mãng, nhưng không phải kẻ đại gian đại ác, cho nên ta tin tưởng hung thủ còn đang nhở nhơ ngoài vòng pháp luật. Vương Tử Khâm tâm đầu nhất khiêu, nhìn Lý Vị Ương, trong thần sắc toát ra một chút khác thường. Bùi Hoàng hậu khóe môi hàm chứa một tia cười lạnh, trong lòng nàng Lý Vị Ương dĩ nhiên là cùng đường, bằng không cũng sẽ không tiến cung lần nữa cầu Quách Huệ Phi. Giờ phút này nghe thấy Lý Vị Ương nói như vậy, Bùi Hoàng hậu chỉ cho là nàng sắp chết còn dám mạnh miệng, cũng không để ý nói. Quách tiểu thư, sự thật đã bày ra trước mắt, cần gì phải nói như vậy? Ngày mai chính là thời gian xử trảm, cho dù ngươi lưỡi sắn như hoa, cũng không có biện pháp sửa đổi kết cục này. Lý Vị Ương không nhanh không chậm nói, nương nương, Quách gia thật là muốn ngăn cơn sóng dữ này, đáng tiếc là vô lực. Nếu là nương nương mở miệng cầu tình, nói bệ hạ tạm thời hoãn lại hình phạt này, chắc bệ hạ sẽ làm theo, rồi sau đó chóc nã hung thủ. Bùi Hoàng hậu trong mắt trào phúng, ý càng sâu, nghe Quách gia nói vậy, chẳng lẽ là nàng hy vọng chính mình mở miệng xin tha cho Quách Đôn. Nhà đầu kia thật đúng là quá tưởng tượng. Nguyên bản chính là nàng một tay thiết kế hết thảy, lại làm sao có thể vô duyên vô cớ tha cho đối phương. Lý Vị Ương nhìn Bùi Hậu lòng đang đắc ý, âm mưu quỷ kế thực hiện được thành công, lại là người thâm trầm nên cũng khó giấu được loại tâm tính lúc này. Nàng mím môi lại cười, Vương tiểu thư vào cung là vì chuyện gì? Vương Tử Khâm thản nhiên nói, hôm nay ta vào cung là vì đưa nữ y xong đồ cho nương nương. Lý Vị Ương trên mặt lộ ra một ít chờ đợi nói, thần nữ đối với tranh thêu cũng có vài phần tâm đắc, không biết nương nương có thể cho thần nữ thưởng thức bức tranh này được không? Bùi Hoàng hậu nghe được lời ấy, dài mi một điều, vẫy vẫy gọi, phân phó người bên cạnh nói, không có nghe thấy Quách tiểu thư nói sao? Cầm lại đây cho nàng coi đi. Cung nữ lập tức đem núi sông đồ đưa đến bên người Lý Vị Ương. Lý Vị Ương nhìn qua, chỉ thấy đây là một bức núi sông đồ khí thế bàng bạc, thêu công lại công phu tinh tế. Không khỏi nở nụ cười, ngôn ngữ tán thưởng nói, Vương tiểu thư quả nhiên là thêu xuất chúng, độc cụ tuệ tâm. Xem này núi sông đồ thượng sơn xuyên con sông, nhất thảo nhất mộc đều là trông rất sống động. Nói vậy ngày sinh thần của bệ hạ mà nhìn thấy lễ vật này nhất định sẽ tán thưởng Vương tiểu thư. Bùi Hoàng hậu gương mặt tuyệt mỹ vô cùng ung dung, Quách tiểu thư quả nhiên thật tinh mắt, tài nghệ thêu thùa của Tử Khâm thật là có một không hai thiên hạ. Trong khoảnh khắc Lý Vị Ương lại xem xét, con ngươi đen nhánh hàm chứa một tầng hào quang ủ rột, chỗ này hình như là Hà Châu. Vương Tử Khâm sửng sốt, lập tức nhìn thoáng qua phương hướng ngón tay nàng dừng lại, là Hà Châu. Lý Vị Ương nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Hà Châu này hai ngày trước vừa xảy ra chuyện, Vương tiểu thư cũng biết sao. Bùi Hoàng hậu vẻ mặt lạnh nhạt buông xuống, Vương Tử Khâm không hiểu cho nên, nhưng thật ra ta chưa biết gì hết, không biết ở đó đã xảy ra chuyện gì. Lý Vị Ương mỉm cười nói, Hà Châu mỏ quặng phong phú, rất nhiều người Hà Châu đều là dựa vào khai thác mỏ mà phát tài. Bệ hạ sớm đã có ý chỉ, nói tất cả các mỏ quặng đều là quy về quyền sở hữu quốc gia, nhưng có một số người biết luật nhưng vẫn phạm luật, lén lút khai thác mỏ bỏ vào túi riêng. Nếu chỉ như vậy thì cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng vì che giấu hành vi phạm tội, bọn họ thậm chí phóng thủy giết người, ý đồ tiêu diệt chứng cớ. Nửa tháng trước bệ hạ sai ngự sử bí mật giám sát tuần tra Hà Châu, những người đó biết tin liền hốt hoảng giết người diệt khẩu, còn tạo ra một sự cố, lập tức làm chết hơn 200 thợ mỏ. Nương nương, chuyện lớn như vậy, ngài chẳng lẽ không biết sự tình này sao? Bùi Hoàng hậu hơi hơi mị mắt, thần sắc càng phát ra lạnh giá nói, thật vậy sao, những người này cũng thật to gan lớn mật. Làm chết đối hơn 200 thợ mỏ. Lý Vị Ương gật đầu, tựa hồ đối Bùi Hậu không biết việc này thập phần kinh ngạc. Đúng vậy, tuy nói hơn 200 thợ mỏ này đều là tù nhân của triều đình, trong đó cũng không thiếu người đại gian đại ác, những người này khả là không nên xuất hiện nơi đó ha đi. Quan phủ cố tình như không nhìn thấy, nhưng lại đem những phạm nhân này vụng trộm đi khai thác mỏ quặng. khi bị người khác phát hiện thì vì che giấu hành vi phạm tội, lại phóng thủy dìm mỏ quảng trong biển nước, đem toàn bộ phạm nhân đó chết đuối. Trộm cướp tài vật quốc gia lại còn giết người diệt khẩu, hành vi phạm tội này khiến người ta giận sôi người. Vương Tử Câm lộ ra nghẹn họng nhìn chân chối, nàng không biết Lý Vị Ương vì sao đột nhiên nhắc tới việc này, càng không biết Hà Châu đã xảy ra chuyện như vậy. Nàng theo bản năng nhìn thoáng qua Bùi Hoàng Hậu, đã thấy đối phương tuy rằng sắc mặt như trước bình tĩnh, mi tâm cũng không tự giác đầu động một chút. Lý Vị Ương tiếp tục nói, những người này như thế cả gan làm loạn, nếu mà bệ hạ biết được, chắc rất tức giận. Chính là ta lại lo lắng phía sau lưng họ không thiếu gì ô dù chống đỡ, thậm chí các quan cấu kết, phân chia hoa hồng. Vương Tử Khâm biết rõ giờ phút này mình không nên xen mồm vào, nhưng lại như trước không khỏi hỏi, ngươi nói vậy là sao? Lý Vị Ương cười nhẹ, ta trong lúc vô ý chiếm lấy được mấy lá thư ước định của bọn chúng, trong đó có người thập phần kỳ quái. Hắn giống như là người chỉ điểm tính kế vậy đó, chắc hắn là người được chia hoa hồng nhiều nhất, đôi khi thậm chí là một phân tiền hắn cũng không hề bỏ ra, nhưng lại chiếm 8 phần cổ phần. Ngươi nói có phải là rất kỳ quái hay không? Một người không có một chữ ký nào trên giấy tờ, lại không ra tài chính, còn không gánh vác trách nhiệm làm quảng, lại càng không phải người quản lý mỏ, tại sao lại chia phần nhiều như vậy chứ? Vương tiểu thư, ngươi đoán xem là vì duyên cớ gì đây? Vương Tử Khâm nhíu mày, kỳ thực là hiểu được lời của Lý Vị Ương nói, trong triều nhất định là có ô dù chống lưng để bọn họ làm bậy, mà mục đích của hắn vì thu được lợi nhuận. Nhưng mà khoáng sản là thuộc về tài sản quốc gia, nhất là đến một ngày nào đó, hoàng đế biết được chuyện này, thì sẽ chỉ muốn là ăn sống nuốt tươi bọn họ, nghiêm khắc trừng phạt, một khi bắt được, không chỉ giết một mình đương sự mà còn gây họa lớn đến cả tộc, chuyện này với mưu phản là cùng tội. Có lẽ là vì lấy lợi nhuận lớn từ mỏ quạng, nên vẫn không ngừng thu về tiền tài, để có thể bình an tránh được tai mắt của hoàng đế, bọn họ không thể không kiếm chỗ dựa vững chắc để dựa vào. Nghe Lý Vị Ương vậy, lúc này đây ở nơi đó gặp chuyện mà hoàng đế vẫn chưa biết, nhất định cũng là có dựa vào, hơn nữa chỗ dựa này chắc chắn là chỗ dựa lớn. Vương Tử Khâm là người thông minh, nên nàng rất nhanh liên tưởng đến cái gì đó, lập tức liền nhìn về phía Bùi Hậu. Bùi Hậu mạnh mẽ ngăn chặn nhảy lên mi tâm, thản nhiên nói, các ngươi đều đi xuống đi, ta có lời muốn nói với hai vị tiểu thư đây. Nghe Bùi Hậu phân phó như vậy, các cung nữ liền đều cúi đầu rời khỏi lương đình. Lý Vị Ương ánh mắt chuyển hướng nhìn Bùi Hậu, trên mặt cười đến thập phần hòa nhã. Vương Tử Khâm nhìn thần sắc Lý Vị Ương, chỉ cảm thấy kia một đôi con ngươi bình thản vô lo vô nghĩ, không có chút khác thường, dường như nhất thủ đàn cổ khúc, tao nhã mà im lặng, lại lộ ra bất động thanh sắc. Vương Tử Khâm lúc này mới cảm thấy Quách Gia diễn trò còn lợi hại hơn so với nàng nhiều, đối mặt với Bùi Hậu nhưng vẫn có thể chấn định như thế. Bùi Hoàng Hậu thật lâu sau không nói gì, không khí trong khoảng thời gian ngắn trở nên thập phần cổ quái. Trên trán Vương Tử Khâm có mồ hôi lạnh chảy ra, Bùi Hậu mới thở dài một hơi, nói, thư ước định là đang ở trong tay ngươi sao? Lý Vị Ương mỉm cười, nếu là không ở trong tay, ta làm sao có thể vào cung? Quả nhiên là tiểu hồ ly. Bùi Hoàng Hậu lạnh lùng thốt, ngươi hôm nay là tới uy hiếp ta. Lý Vị Ương tự nhiên lộ ra mỉm cười, trên mặt không hề có một tia đắc ý nào, thần nữ không dám, nương nương nói quá nghiêm trọng rồi, nếu là tham ô mấy trăm vạn lượng ngân khố, nói vậy bệ hạ còn không tức giận, đây là tư nuốt khoáng sản, nhưng lại còn hạ lệnh giết người diệt khẩu, tội danh này là lớn lắm đó, ngay cả bệ hạ không nghĩ sẽ truy cứu, nương nương cũng có ý thiên vị, chỉ sợ cũng không có biện pháp che chở được. Dù sao tội ác tày trời này không làm thì thôi, mà một khi đã làm mà bị lộ ra, thì thanh danh cũng liền xong đời. Bùi Hoàng Hậu trong lòng bừng bừng phấn chấn, tức giận không thể kiềm được, thật mạnh một trường vỗ mạnh trên bàn, tay phải vốn mang theo hộ giáp, thế nhưng, ba, một tiếng cắt thành hai đoạn. Thanh âm kia làm Vương Tử Khâm giật nảy mình, nàng theo bản năng rời ghế quỳ rạp xuống đất, mà đối diện mình là Lý Vị Ương cũng vẫn thong dong ngồi, diêu can rất thẳng tắp, thần sắc cũng không có chút biến hóa. Vương Tử Khâm thân thể run lên, khoảnh khắc lúc này đây giữa nàng và Lý Vị Ương đã phân cao thấp, đối mặt với cơn giận của Bùi Hoàng Hậu lúc này thế nhưng chính nàng không tự chủ được lại quỳ xuống, mà Lý Vị Ương cũng là không hề phản ứng. Chính nàng liền cùng đối phương thực lực kém khá xa. vì sao lại như vậy? Rõ ràng tuổi không sai biệt lắm, đối phương sao lại có thể như thế chấn định? Lý Vĩ Ương một đôi con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn về phía Bùi Hậu, mỉm cười nói, nương nương làm sao lại tức giận như vậy, thần nữ bất quá ăn ngay nói thật thôi mà. Bùi Hoàng Hậu trong nháy mắt ho hấp dồn dập đứng lên, thêm vài phần ngưng trọng cùng thâm trầm, ngươi cho rằng chỉ dựa vào chuyện này là có thể hạ được thái tử sao? Lý Vĩ Ương cười khẽ ra tiếng, luận về hiểu rõ thành ý, ta vô luận như thế nào cũng là kém Hoàng Hậu nương nương. Chỉ có thể dựa vào hên xui mà thôi. Nương nương nếu là không tin, đại có thể đánh cuộc một ván. Nói xong, nàng ngón tay thon dài lại một lần nữa phất tay xinh đẹp núi sông đồ, cũng là rút cây châm trên đầu xuống rồi nhẹ nhàng xẹt qua bức tranh thêu. Xẹt đến đâu bức tranh thêu bị đứt chỉ đến đó. Chính là càng hoàn mỹ thì lại càng dễ hư. Tựa như bức tranh thêu này vậy, một cây châm sắc nhọn có thể triệt để hủy diệt. Nương nương, ngài cần phải thận trọng một chút, trăm ngàn không nên vì khí phách tức thời, liền phạm vào đại sai. Vương Tử Khâm tận mắt nhìn thấy bức tranh thêu do chính mình cẩn thận từng đường kim mũi chỉ làm ra nhưng nay lại tận mắt nhìn thấy nó bị hủy, không khỏi trợn mắt há hốc mồm nhìn Lý Vĩ Ương. Lý Vĩ Ương liếc nhìn Vương Tử Khâm, cũng là thản nhiên mỉm cười, dùng bức tranh thêu vừa bị hủy kia lau bụi bẩn trên cây châm của mình, sau đó tùy ý cài lại trên đầu. Quách gia, người thông minh không nói tiếng lóng. Ngươi đem một phần bản hiệp ước kia giao ra đây, cho dù ngươi bán bản cung một cái nhân tình, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Bùi Hoàng Hậu ngưng mi, thản nhiên nói. Lý Vĩ Ương bất động thanh sắc, chính là mỉm cười nói, nương nương, phần ước định thư này, thần nữ tự nhiên chắp tay dâng, chẳng quá. Thứ đồ tốt như vậy cũng nên đem đổi lấy một mạng người, vẫn là đáng giá. Bùi Hoàng Hậu sớm không kiên nhẫn lại nghe đi xuống, trong mắt che giấu không được đám lửa đang bùng cháy, đứng lên lạnh lùng nói, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi vừa lòng. Trong lúc nói chuyện xong, nàng đã muốn quay lưng bước đi, rốt cục không khỏi mỏi giống như đóng nhắm mắt, mới giơ lên thanh âm nói, người đâu, đưa hai vị tiểu thư đi. Vương Tử Khâm cùng Lý Vĩ Ương đang đi khỏi ngự hoa viên, Vương Tử Khâm dưới chân nhất uy, hầu như quỳ xuống. Lý Vĩ Ương mỉm cười đỡ lấy nàng, ôn nhu nói, Vương tiểu thư, làm gì phải khẩn trương như vậy? Vương Tử Khâm trên trán mồ hôi lạnh chảy ra, nàng nhìn Lý Vĩ Ương nói, trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ, ngươi lợi dụng ta. Đây là câu khẳng định, có thể thấy được đối phương sớm trong lòng hiểu rõ. Lý Vĩ Ương cũng là cố ý lộ ra kinh ngạc, Vương tiểu thư nói sai rồi, ta bất quá chỉ là vô tình chọn trùng thời điểm ngươi tới dâng tranh mới đến gặp Hoàng hậu mà thôi, thế nào lại nói thành lợi dụng? Vương Tử Khâm lạnh lùng cười nói, không cần làm dạng ra vẻ, ngươi rõ ràng biết ta ở trong này, cố ý tìm tới, bất quá muốn hướng Bùi Hậu nói ta cùng ngươi thông đồng, chẳng lẽ không đúng sao? Lý Vĩ Ương nhẹ nhàng thở dài nói, Vương tiểu thư quả nhiên thông minh, thời gian ngắn như vậy đã hiểu hết sự tình, không sai, ta chỉ bất quá mượn ngươi thải thượng nhất dẫm, nói vậy ngươi khoan hồng độ lượng, mong sẽ không để ý. Làm sao có thể không để ý? Vương Tử Câm hít sâu một hơi, nói, Quách gia, ngươi quả nhiên là lợi hại, rất lợi hại. Ta bất quá là ở tang lễ ca ca nói nặng ngươi vài câu, ngươi quay đầu liền mạnh tay cho ta một cái tát, ngoan, đúng thật là ngoan. Liên tục nói vài câu ngoan tự, cũng chưa biện pháp biểu đạt là tâm tình nàng đang thực sự tức giận. Lý Vĩ Ương cười cười nói, Vương Tiểu Thư đã sớm không muốn trở thành minh hữu với Bùi Hậu. Ta làm như vậy cũng bất quá chính là giúp ngươi nói rõ cho bà ta hiểu mà thôi. Ngươi cần gì phải tức giận như vậy? Vương Tử Câm cũng không mắc mưu, ép hỏi nói. Ngươi làm sao có được thư hiệp ước kia? Lý Vĩ Ương mỉm cười nói. Khi sự việc xảy ra ta luôn luôn chăm chỉ đi tìm chứng cứ. Chẳng qua thời cơ đã đến. Không có cách nào khác nên ta liền lấy ra dùng mà thôi. Một ít chứng cứ này là nguyên liệt bí mật tìm được. Nguyên bản dự bị dùng ở thời khắc mấu chốt đi đối phó người kia, do giờ phút này Quách Đôn gặp nạn, cũng không muốn lấy ra dùng, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng là hiện tại có thể nhìn thấy bộ dáng lo sợ của Bùi Hậu, Lý Vĩ Ương vẫn là cảm thấy trong lòng vui sướng. Lúc này thấy Vương Tử Khâm cũng là một vẻ mặt không dám tin, Lý Vĩ Ương lực lực nhớn mày, trên đời này không ai là không có nhược điểm, Bùi Hậu cũng không ngoại lệ, lúc chúng ta đang tìm chứng cớ của Bùi gia. nhân duyên trùng hợp phát hiện chứng cớ bọn họ cùng một số đại thần trong triều kết giao hối lộ. Không chỉ có như thế, còn bí mật tìm được Bùi gia ở Hà Châu, Lan Châu, Thương Châu, Hà Châu còn có 8 địa phương khác đều làm chuyện phi pháp. Bọn họ quyền lực cao, tay chỉ không cần ra mặt. Ngươi nói xem, chuyện này nếu lộ ra ngoài thì sẽ có kết quả thế nào đây? Vương Tử Khâm trong lòng vừa động nói, Bùi gia, bọn họ không có lá gan lớn như vậy, cũng không có quyền lực lớn như vậy. Đó chỉ có thể là thái tử. Vừa rồi nghe được Lý Vị Ương đột ngột cùng Bùi Hậu nhắc tới thái tử, nàng cũng đã hoài nghi, hiện tại mới tính khẳng định suy đoán của chính mình. Dưới ánh mặt trời, Lý Vị Ương cười đến thập phần mềm nhẹ xinh đẹp, Vương Tử Khâm không tự giác đánh cái dùng mình, nàng không có nhìn lầm, nữ tử trước mắt chẳng những thông minh, giỏi về mưu lược, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, Bùi Hoàng Hậu tiên hạ thủ vi cường, thế nhưng không thể hãm hại được nàng, ngược lại làm cho đoạn đường này hòa nhau. Vương Tử Khâm trong lòng không cam lòng cùng khiếp sợ, trên mặt lạnh nhạt nói, nguyên lai ngươi là ở dẫn xà xuất động. Lý Vị Ương mỉm cười, Vương Tiểu Thư nói quá khách khí, sắc trời không còn sớm, ta phải đi rồi, chúng ta ngày khác gặp lại. Đúng rồi, bức tranh thêu kia đã bị hủy, chỉ sợ Vương Tiểu Thư phải vất vả rồi, nhưng cũng đừng làm quá sức nhé. Nói xong, Lý Vị Ương đã muốn xoay người rời đi. Vương Tử Khâm nhìn bóng dáng đối phương, thật lâu sau cũng không nói ra chữ gì, mà lúc này trong cung Bùi Hoàng Hậu cũng là giận dữ. Không biết sự tình nghiêm trọng, thái tử tiến đi lên, tiến lại hỏi, mẫu hậu, ngài làm sao vậy? Bùi Hoàng Hậu ngẩng đầu lên nhìn, thế nhưng hung hăng cho thái tử một bạt tai, thái tử không có phòng bị, nhưng lại nhất thời bị nàng đánh nghiêng ở, có thể thấy được Bùi Hậu dùng sức rất lớn. Thái tử bụng mặt giật mình nhìn Bùi Hậu cũng không dám tức giận, lập tức quỳ xuống, nói, mẫu hậu, ngài đến cùng sao lại thế này, nhi thần phạm phải sai lầm gì sao? Bùi Hoàng Hậu chỉ vào hắn, ngón tay lại đang run, nửa ngày cũng không nói gì ra một chữ. Thật lâu sau, nàng hít sâu một hơi nói, ngươi cút khỏi mắt ta đi. Thái tử nhìn đến Bùi Hoàng Hậu nhìn thấy bộ dáng cực kỳ tức giận, trong mắt như có hỏa, càng phát ra, hắn lớn tiếng nói, nhi thần không biết phạm phải sai lầm gì, mẫu hậu ngài nói rõ cho nhi thần biết đi. Bùi Hoàng Hậu hướng ra phía ngoài nhìn, thế nhưng hoàn toàn thất thố thét to, ngươi cút ra ngoài cho ta. Thái tử trong lòng vô cùng hoảng sợ, lại thật sự không có cách nào, chỉ có thể cẩn thận vội vàng lui đi ra ngoài. Bùi Hoàng Hậu nhìn hình bóng hắn, cũng là suy sụp ngã ngồi trên ghế, một lát sau, nàng mới hướng bên cạnh nói, ngươi ra đây đi. Doanh Sở từ một bên màn sau đi ra, quỳ rạp xuống đất, Bùi Hậu nói, ngươi đều nghe được. Doanh Sở gật đầu nói, vi thần cả gan, thỉnh nương nương thứ tội. Bùi Hậu nhắm mắt lại, trên mặt chưa bao giờ từng lộ ra cáu giận, đứa con này thật sự là làm cho ta quá thất vọng rồi, không lo an phận, chỉ biết cản trở. Doanh Sở nhìn Bùi Hậu, trong mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt giật mình, mặc kệ ở thời điểm nào, Bùi Hậu đều rất hăng hái, hết thảy đều ở vị trí nắm giữ. Hôm nay nàng lại có vẻ đặc biệt suy sụp tinh thần, gương mặt tuyệt mỹ như trước tuy rằng động lòng người, cũng là vô cùng yêu thương. Lúc này, gió thổi trên xà nhà cung điện trùng động, phát ra giống như âm thanh nức nở thở dài. Bùi Hậu chậm rãi mở to mắt, lắc lắc đầu nói, hắn thật sự là làm cho ta rất thất vọng rồi, nếu không phải bởi vì hắn, về phần này. Doanh Sở cúi đầu thật sâu, trên đời này không ai là không có nhược điểm, Bùi Hậu nhược điểm chính là thái tử. Mặc dù nàng không thèm để ý đến đứa con này, khả tất cả mọi người đều biết, Bùi Hậu dùng để tranh đoạt ngôi vô lợi thế lớn nhất chính là thái tử. Nàng luôn thúc giục thái tử, chuyện này có vẻ là một sai lầm, mà sai lầm lớn nhất lại vừa mới bị đối phương bắt được. Doanh Sở nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, thỉnh nương nương không cần quá mức tức giận, cơ hội vẫn còn nhiều. Bùi Hậu mặt mày ngưng tụ lại, nhìn Doanh Sở nói, ngươi cầm thư này đi gặp thái phó, thỉnh hắn có thể tiến cung cầu kiến bệ hạ, kêu tên thích khách kia chủ động ra nhận tội. Doanh Sở lắp bắp kinh hãi, cũng không dám lại hỏi nhiều vì sao, chính là lên tiếng, mới lui đi ra ngoài. Giờ phút này ngoài điện ánh mặt trời đã muốn phá tan tầng mây, khả là trong điện cũng là một mảnh âm lãnh. Bùi Hậu ở bên trong ngồi thật lâu, chung quy chính là thở dài một hơi. Sáng sớm ngày thứ hai, xe chở phạm nhân lăn bánh, một đường đi đến pháp trường. Trên phố vô số dân chúng vây xem, ngay cả bọn lính vẫn vây đổ, không cho bất luận kẻ nào tiến vào, lại vẫn là có nhiều người đích thân đến dò xét, thân dài quá cổ quan khán. Hai bên trà lâu, quán rượu sớm được khách nhân ngồi kín, các quan to, quý nhân cũng là tranh nhau nhìn, trên cao nhìn xuống xe chở tù nhân chỉ trỏ, nói Quách gia là không biết tự lượng sức mình, đầu tiên là đắc tội Bùi thị, lại đắc tội Vương gia, lần này thì xui rồi, Quách gia con bị xử trảm. Ở trong miệng bọn họ, Vương gia đã biến thành nạn nhân đáng thương, dù sao thì bọn họ liên tục tổn thất hai đứa con. Trấn Đông tướng quân Vương Quỳnh nghe nói sớm đã đổ bệnh ngồi dậy nổi, nếu là bệ hạ lại không tru sát hung thủ giết người, chỉ sợ Vương gia đã đến đại điện cầu bệ hạ dòi công đạo. Kỳ thật mọi người đều không có tận mắt nhìn thấy lúc biệt viện xảy ra chuyện, do có người nào đó tự nhiên truyền đến, nhất truyền thành 10, 10 truyền thành 100, thường xuyên qua lại. Hầu như tất cả mọi người đều biết Vương Quảng là vì sao bị giết. Dân chúng nhóm người ngu muội hướng đến đều là bảo sao hay vậy. Bọn họ nhìn xe chở tù nhân, liền càng không ngừng đối với hắn chỉ trỏ. Ba, một tiếng, một cái trứng thối tạp đến trên mặt Quách Đôn, một trận mưa đồ ăn rơi trên người hắn. Hắn chớp chớp mắt, khóe miệng độ cong thong thả rắt, cũng là thật sâu tự giễu. Lúc này hắn tuy rằng một thân chật vật, lại như trước trên người hắn tỏa ra khí độ của người Quách gia. Đến cùng cũng đến pháp trường, quan phán trảm là hình bộ thượng thư. Hắn ở phía trên thản nhiên nhìn hết thảy, liền cao giọng phân phó người ở chung quanh pháp trường bao vây chặt chẽ, để ngừa huyết phun tung tóe, bắn tung tóe đến trên người dân chúng, khiến cho mọi người náo loạn. Quách Đôn bị ép quỳ rạp xuống đất, một bài cám ở phía sau lưng bị đao phủ cầm đi, đầu cũng bị đao phủ ấn ngã xuống đất. Đao phủ giơ cao thanh đao cầm trên tay. Quách Đôn lần đầu tiên cảm thấy hối hận, bản thân xúc động, bản thân đến cuối cùng lại nhận kết cục như vậy. Trong lòng gào thét mà thanh đao lại gần kề đến cổ mình, cảm giác trước lúc chết hóa ra là như vậy. Dân chúng nhóm nhau chen lấn đứng coi, đến cuối cùng đao sẽ rơi xuống và đầu sẽ lìa khỏi cổ. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên nghe được thanh âm lớn tiếng nói, bệ hạ có lệnh, đao hạ lưu nhân. Nghe như thế, Quách Đôn cũng là lắp bắp kinh hãi, hắn ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn sự việc trước mắt, người mặc cái áo lam là thái giám trong tay bưng chỉ dụ bệ hạ, tiến vào pháp trường. Hình bộ thượng thư cuống quýt tiếp chỉ, tất cả người còn lại quỳ theo. Nghe xong ý chỉ hoàng đế, tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, Quách Đôn thế nhưng được phóng thích sao? Hắn đây là có vận khí gì, thế sao lại có chuyện tốt như vậy rơi xuống hắn? Một trận gió lạnh thổi tới, Quách Đôn chỉ cảm thấy chính mình vừa rồi một vòng đi thăm quỷ môn quan trở về. Quách Đôn cảm thấy sự tình cứ như vậy từ đại hóa tiểu, mặc dù có rất nhiều ngự sử cùng triều thần vừa mới nãy còn bắt đầu buộc tội, nhưng là nhung thủ giết người đã đi hình bộ nhận tội, nên Quách Đôn trở thành vô tội. Đúng vậy, hung phạm đã xuất hiện, chính mình nhận tội, ai còn có thể nói Quách Đôn là hung thủ giết người. Hữu tâm nhân đem sự tình truyền bá ồn ào huyên náo, Quách Đôn cũng là vẻ mặt hổ thẹn nhìn vào Quách phủ, đón đầu liền hướng Quách phu nhân quỳ xuống nói, mẫu thân, đều là con không phải. Quách phu nhân lau đi nước mắt, liên thanh nói, đứng lên đi, đứng lên đi, nương đều biết ngươi chịu ấm ức. Lý Vị Ương ở một bên mắt lạnh nhìn, cũng là cười nhẹ. Bên cạnh Quách Trừng vỗ bả vai Quách đạo, nói nhỏ, muội muội rõ ràng có thể sớm cứu được Quách đạo ra, vì sao lại để cho hắn đến thời khắc sinh tử mới cứu. Quách đạo cười lạnh một tiếng nói, đây là vì cho huynh ấy một chút giáo huấn. Quách Đôn đi đến trước mặt Lý Vị Ương, thế nhưng lập tức quỳ rạp xuống đất, trên mặt vô cùng áy náy, cảm ơn muội muội, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta. Lý Vị Ương nhìn hắn, cũng là nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí bình tĩnh nói, tứ ca, lần này muội là vì thấy mẫu thân quá đau thương nên mới cứu huynh, nếu là lần tới huynh lại gặp sự cố như hôm nay, muội chỉ có thể đốt cho huynh ít tiền giấy thôi. Quách Đôn trên mặt mồ hôi lạnh cuồn cuộn, liên thanh nói không dám. Lý Vị Ương mỉm cười, tự mình nâng hắn nói, đứng lên đi, lần này cuối cùng là làm cho đối phương vô phương phản lại, cần phải làm cho bọn hắn một kích chí mệnh, chúng ta còn phải cố gắng tìm cách. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 272, xua đuổi chi lệnh sau sự kiện đó. Quách Đôn dành tất cả phần lớn thời gian đều là yên lặng đến quỷ dị, nhưng Lý Vị Ương lại biết loại yên tĩnh này cũng sẽ không kéo dài được bao lâu. Một ngày đẹp trời, nàng ngồi dựa vào ghế dây mây ở trong viện đọc sách, đạm đạm ánh mặt trời tung rơi xuống tại khuôn mặt trắng tinh của nàng nhiễm một tầng đạm đạm quang ảnh. Chỉ nhìn thấy Húc Vương Nguyên Liệt đang bước nhanh từ bên ngoài viện tử tiến tới, sắc mặt là không vui. Nàng nâng con ngươi lên, không khỏi nhẹ nhàng cười nói, ai lại chọc chàng tức giận bực bội đến như vậy. Những năm gần đây Nguyên Liệt sớm đã dưỡng thành hỉ nộ không thể hiện ra thần sắc, rất ít lộ ra vẻ mặt như vậy. Lý Vị Ương trên mặt không lộ ra khác thường, trong lòng thực tại có chút giật mình. Nguyên Liệt đi đến bên cạnh Lý Vị Ương, thế nhưng không chú ý hoa phục trên người đem thân thể ngồi xổm xuống, nhìn nàng nói, ta vừa mới nhận được một tin tức không tốt, nàng có muốn nghe hay không? Lý Vị Ương khe khẽ mỉm cười, tin tức gì mà có thể làm cho chàng tức giận đến thế? Nói cho ta nghe đi. Nguyên Liệt nhíu mi, chuyện này ta cũng vừa mới biết được. Rất là ngoài ý muốn Hoàng đế Đại Lịch cùng Thái tử Điện Hạ liên tiếp chết bất đắc kỳ tử. Lý Vị Ương vừa nghe xong, cơ hồ là trong phút chốc từ trên ghế đứng lên, mặt mũi cũng là chưa bao giờ nghiêm túc đến vậy, chẳng vừa mới nói cái gì. Nguyên Liệt lại đem chuyện vừa rồi lặp lại một lần nữa, ta là nói Hoàng đế Đại Lịch cùng Thái tử Điện Hạ liên tiếp ở trong vòng 10 ngày chết bất đắc kỳ tử. Lý Vị Ương ngẩn ra, trên mặt lộ ra vẻ mặt có chút suy nghĩ. Sau đó nàng chậm rãi lại ngồi trở lại ghế dựa, trầm ngâm nói như vậy, bây giờ người đăng cơ sẽ là. Nguyên Liệt ánh mắt nhìn nàng, trong con ngươi hổ phách biểu lộ ra một chút thần sắc tìm kiếm, là Thác Bạt Ngọc. Lý Vị Ương nhẹ nhàng lắc đầu nói, chuyện này cũng thiệt khiến người ta khó tin. Nguyên Liệt cười lạnh một tiếng, ta cũng cho rằng tuyệt đối không thể, nhưng sự thật liền ngay trước mắt. Thác Bạt Ngọc không biết làm như thế nào mà trong một năm ngắn ngủi hắn lại có thể thành công đoạt vị.